Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi tám, mẫu hậu, ngươi xem ơ siêu tiểu nhân nhi dắt tay nàng, sôi nổi, không đến một tuổi, hắn đã trưởng thành một không sai biệt lắm nhị tuổi đứa nhỏ. Căn bản là nhìn không ra hắn chỉ có một tuổi không đến. Nàng một bên tay dắt hắn, mà tiểu nhân nhi tay bên kia là do Mạc Nhật tỷ dắt. Bọn họ tựa như tam miệng nhà sau khi ăn xong đi ra đến tản bộ. Này đương nhiên là tiểu nhân nhi đề nghị, nhìn cái gì, nàng quăng cổ cúi đầu nhìn nhi tử, căn bản không thấy phía trước, nghe hắn vừa nói như thế, vẫn như cũ nhìn hắn cười híp mắt hỏi. Mẫu hậu, ngươi xem, ngươi mau nhìn a, tiểu nhân nhi cao hứng bừng bừng nhảy. Không ngừng phe phẩy tay nàng, làm cho nàng chú ý nhìn phía trước, nàng không khỏi sủng nịch cười. Theo lời ngẩng đầu hướng phía trước phương nhìn lại, này vừa nhìn nàng liền nhìn ngây người, ngơ ngẩn nhìn phía trước, thật lâu nói không nên lời đến. Hoa, thật đẹp a. Tiểu thư, phía sau Hoàng Nhi đột nhiên phát ra như mộng như ảo bàn kinh hỉ thanh âm ơ siêu chi vũ. Cũng là vẻ mặt hưng phấn, mắt lấp lánh nhìn về phía trước, không phát ra được thanh âm nào đến. Phía trước là một mảnh hoa hải, thế nhưng lúc này hoa trên biển, lại đứng thẳng các loại tư thái, quần áo thần thái các không giống nhau nàng, mỉm cười, cúi đầu, váy y phiêu phiêu. Thậm chí còn có nằm ở trên giường ngủ say bộ dáng. Chừng 10 cái bất đồng nàng đang đứng ở hoa trong biển. Vô cùng bắt mắt, tối làm cho người ta thán phục chính là, này đó nàng cũng là do bất đồng hoa nhi hợp lại thành. Này, đây là có chuyện gì? Đây là, hắn là mơ siêu khỏi phải nói. Nàng cũng biết những thứ này là hắn kiền ra tới, cho nên nàng thậm chí không có đi nhìn hắn chờ mong biểu tình. Mẫu hậu, thật đẹp a, mẫu hậu đẹp quá a, tiểu nhân nhi buông ra tay nàng. Trên mặt đất lại nhảy lại bảo, phi thường vui mừng, nãi thanh nãi khí hoan hô. Hắn vẫn ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, chỉ muốn nhìn thấy nàng cao hứng tỏ vẻ, nhưng hắn chỉ là nhìn thấy nàng kinh ngạc sau vẻ mặt yên ổn. Không khỏi trong lòng cảm thấy có chút uể oải, nàng còn là không muốn tha thứ chính mình sao? Còn là bất cảm động sao? Cảm ơn, nàng đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Vẫn như cũ nhìn về phía trước vô số chính mình, hắn sửng sốt, sau đó kêu uể oải cảm giác lập tức tan thành mây khói. Hắn nhịn không được hưng phấn mỉm cười, ta biết ngươi thích hoa. Cũng không biết ngươi hội sẽ không thích như vậy, mọi người nín thở ngưng thần nhìn nét mặt của nàng, đồ muốn biết nàng hội trả lời như thế nào. Bởi vì vương đã như thế minh xác thổ lộ, mọi cử động nói rõ thái độ của hắn, đại gia không biết nàng sẽ như thế nào. Thích, hết chương.